Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, chương 697, có phải là bị xáo lộ? Mấy cái nữ hài vốn là đói, đối mặt dạng này thức ăn ngon sao có thể có cái gì kháng cự lực. Lại thêm Tô Thần đại vị Vương Quang Hoàn ảnh hưởng, đều không tự giác ăn quá no. Ai nha, ăn quá no, ăn quá no. Quách Đông Nhi dựa vào ghế, một mặt thỏa mãn sờ lấy chính mình cái bụng. Viên Viên, ngươi nói xong giảm béo đây. Hồng Lan liếc mắt bên cạnh Viên Viên, cười trêu ghẹo nói, không có cách, ăn quá ngon nha, khống chế không nổi chính ta. Ăn đều ăn, dù sao không kém một trận này. Viên Viên thần sắc thản nhiên nói. Đám người nhịn không được cười ha ha. Các ngươi đi phòng khách đi. Manh Manh, cho các nàng ngâm điểm trà tiêu hóa thoáng cái. Tô Thần nói với Lâm Vũ Manh âm thanh. Sau đó tiếp tục liền đồ ăn thừa miệng lớn đào cơm. Lâm Vũ Manh mỉm cười gật đầu, nhìn một chút mấy cái nữ hài nói ra. Đi thôi, chúng ta đi phòng khách xem tivi. Chúng ta hỗ trợ chỉnh đốn xuống đi. Hồng Lan nhìn xem trên bàn bừa bộn bộ đồ ăn, có chút xấu hổ, không cần, nào có để khách nhân làm việc đạo lý. Đi thôi, ta ăn xong thu thập. Tô Thần nuốt xuống trong miệng cơm, vừa cười vừa nói, gặp hắn đều nói như vậy, mấy cái nữ hài cũng không tốt lại nói cái gì. Cùng nhau đi phòng khách uống trà nói chuyện phiếm, Lâm Vũ Manh cho mấy cái nữ hài pha trà. Liền trở lại cùng Tô Thần cùng nhau thu thập bộ đồ ăn. Mạt Mạt, ca của ngươi cùng Lâm Vũ Manh học tỷ thật nhìn qua thật hạnh phúc a. Viên Viên nhìn qua trong phòng bếp hai người bận rộn bóng lưng, nhịn không được cảm thán nói. Đúng thế, Manh Manh tỷ đã là nhà chúng ta quyết định tẩu tử. Chỉ kém lĩnh chứng, Tô Mạt cười ha hả nói. Thật tốt a. Dạng này tình yêu cũng quá làm cho người ghen tị, nhìn đến ta đều muốn nói đối tượng. Hồng Lan ôm tiểu oa thuận lông chó, trên mặt lộ ra tràn đầy ghen tị. Chậc chậc, làm sao, cái này không kịp chờ đợi. Nói một chút, có hay không mục tiêu? Tỉ muội chúng ta mấy cái giúp ngươi a, bảo đảm dễ như trở bàn tay. Quách Đông Nhi khuỷu tay đụng đụng nàng, vẻ mặt tươi cười trêu ghẹo. Cái mục tiêu gì a? Không có chuyện. Hồng Lan ánh mắt né tránh, gương mặt ửng đỏ, có chút chột dạ phản bác. Tô Mạt ba người nhìn đến hơi sững sờ, lẫn nhau đối mặt, đều là nhìn thấy hai bên trong mắt kinh ngạc. Không phải đâu, thật có tình huống, nhanh, mau nói. Quách Đông Nhi đưa tay đẩy nàng thoáng cái, không kịp chờ đợi thúc giục. Tô Mạt cùng Viên Viên cũng là một mặt bát quái biểu lộ. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hồng Lan. Cái này không có. Hồng Lan cưỡng ép mạnh miệng. Lan Lan, ngươi cái này không đúng a. Tỉ muội chúng ta mấy cái có cái gì không thể nói. Nếu không nói chúng ta đại hình hầu hạ a. Tô Mạt nâng tay phải lên năm ngón tay giật giật, một mặt nghiêm túc uy hiếp. Quách Đông Nhi cùng Viên Viên rất phối hợp gật đầu phụ hòa. Đều là một bộ, không nói liền động thủ, biểu lộ. Được rồi, ta nói liền là. Hồng Lan im lặng trợn trắng mắt, xem Tô Mạt một cái về sau. Ấp a ấp úm nói ra. Hắn cùng Tào Hải là một cái ký túc xá. Kêu trình tự, phía trước Tào Hải truy cầu Mạt Mạt thời điểm hắn liền tại bên cạnh. Về sau ngẫu nhiên tại thư viện gặp phải, hắn cùng ta muốn mượn một quyển sách, ta nhận ra hắn là Tào Hải bạn cùng phòng liền đem sách cướp đi. Bất quá hắn cũng không có sinh khí, còn hướng ta cười ngây ngô a. Về sau lại gặp phải mấy lần, theo Hồng Lan giảng thuật, Tô Mạt ba người hai mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Trực câu câu ánh mắt nhìn đến Hồng Lan càng làm hại hơn xấu hổ. Lan Lan, đã ngươi cảm thấy hắn thích ngươi, ngươi cũng ưa thích hắn, làm gì không chủ động một chút đây? Quách Đông Nhi đề nghị, loại chuyện này nào có nữ hài tử chủ động. Hơn nữa hiện tại Tào Hải đối mặt mạt làm ra loại chuyện đó. Hắn cùng Tào Hải còn là bạn cùng phòng. Phía trước còn giúp Tào Hải truy cầu mạt mạt. Hồng Lan muốn nói lại thôi xem Tô Mạt một cái. Lan Lan, người nghĩ quá nhiều đi. Cái này có quan hệ gì? Tào Hải là Tào Hải. Hắn là hắn. Sự tình đều đã qua. Không quan hệ. Tô Mạt cười khoát khoát tay. Mặt mày hớn hở nói. Người nếu là ưa thích liền tranh thủ thời gian đi. Tranh thủ trở thành chúng ta ký túc xá cái thứ nhất thoát đơn. Hồng Lan gương mặt xinh đẹp bên. Trên bò lên đỏ ửng. Nhưng trong lòng một mực treo lấy tảng đá cũng rơi xuống. Trò chuyện cái gì đâu. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh thu thập xong đi tới. Nhìn thấy mấy cái nữ hài bộ dáng. Cười hỏi thăm một câu. Tô Mạt liền cười ha hả đem sự tình nói lượt. Trình tự. Tô Thần sau khi nghe xong. Có chút kinh ngạc nhìn về phía Hồng Lan. Ca, ngươi biết. Tô Mạt nghi hoặc hỏi. Tô Thần nhẹ gật đầu. Hôm nay ta đi bọn hắn ký túc xá. Trình tự vừa lúc ở. Trò chuyện trong chốc lát. Cái kia ca ngươi cảm thấy hắn thế nào? Xứng nhà chúng ta Lan Lan sao? Tô Mạt vội vàng lại hỏi. Hồng Lan nghe vậy, cũng là khẩn trương lại chờ mong nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần là nàng thần tượng. Nàng rất là sùng bái cùng tín nhiệm. Đối với hắn ý kiến tự nhiên là rất coi trọng. Tô Thần suy tư một lúc sau. Cười nói với Hồng Lan. Chúng ta liền đơn giản trò chuyện vài câu. Bất quá cá nhân ta cảm giác hẳn là một cái trầm ổn đáng tin. Đương nhiên, loại chuyện này mấu chốt còn là xem chính ngươi cảm giác. Ân, Hồng Lan dùng sức gật đầu. Nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Quá tốt, Lan Lan, Tô Thần ca đều nói như vậy. Ngươi phải cố gắng lên a. Quách Đông Nhi cười vỗ vỗ nàng bả vai. Nữ đuổi nam cách tầng xa. Lan Lan, chủ động xuất kích, một lần hành động cầm xuống. Tô Mạt nắm chặt nắm tay nhỏ quơ. Hứng thú bừng bừng cổ vũ. Ta mới không muốn, nữ sinh chủ động nhiều ngượng ngùng a. Hồng Lan đỏ mặt lắc đầu. Có thể có ý mịt mờ biểu thị thoáng cái ngươi hảo cảm. Sáng tạo một chút cơ hội để hắn chủ động thổ lộ. Lâm Vũ Manh bỗng nhiên hóa thân yêu đương đại sư. Cười nhẹ nhàng nói ra chính mình đề nghị. Học tỷ, vậy ta muốn làm thế nào? Hồng Lan có chút thẹn thùng nhìn xem Lâm Vũ Manh dò hỏi. Lâm Vũ Manh ngồi tới. Sau đó mấy cái nữ hài liền tụ cùng một chỗ nói nhỏ. Thương lượng lên làm như thế nào cám dỗ khiến Trình tự chủ động thổ lộ. Cứ việc các nàng có thể nhỏ giọng. Nhưng Tô Thần thính lực tốt. Không khỏi buồn cười cảm thán ở phương diện này nữ sinh thật đúng là so nam sinh thông minh một chút. Sáo lộ thật đúng là nhiều. Nhìn xem tại cái kia chỉ điểm sai lầm. Bày mưu tính kế Lâm Vũ Manh. Tô Thần nhịn không được suy nghĩ. Chính mình lúc trước chẳng lẽ cũng bị sáo lộ. Nếu không mình một cái tôn trọng tiết kiệm năng lượng chủ nghĩa cá ướp muối. Làm sao bồi Lâm Vũ Manh tại phòng tập thể thao huấn luyện chung không đến một tháng. Liền tâm động thổ lộ đây. Đúng lúc này, TV bên trên phát ra một cái tin tức đánh gãy Tô Thần suy nghĩ. Sắc mặt có chút có biến hóa. Kia là một cái liên quan tới tai nạn xe cộ tin tức. Liền tại phụ cận không xa một cái ngã tư đường. Một cỗ xe con đụng một cái nữ sinh phía sau nghênh ngang rời đi. Nữ sinh bây giờ người còn tại bệnh viện trọng chứng giám sát phòng sinh tử chưa biết. Để Tô Thần sắc mặt có biến hóa nguyên nhân là cô gái này chính là hôm qua cho hắn đưa hoa hồng tiệm hoa nhân viên cửa hàng Đinh Hương. Mà sự kiện phát sinh thời gian liền là đang cho hắn đưa hoa hồng về sau trở về trên đường. Tin tức bên trên còn thả ra hắn cùng Đinh Hương cùng một chỗ chụp ảnh chung ảnh chụp. Hẳn là theo Đinh Hương trong điện thoại di động tìm tới. TV bên trên, một tên nữ phóng viên tay cầm microphone, lấy rất tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói rõ tình huống. căn cứ chúng ta theo tiệm hoa cửa hàng trưởng nơi đó hiểu rõ tình huống. Tại kết hợp tấm hình này, Đinh Hương hẳn là cho Fabric List Tân Tấn Phú Hào Tô Thần đưa hoa về sau. Trở về trên đường không cẩn thận bị xe đụng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.